Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo, đó là tập thứ 19 của Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết. Vũ vừa nói lời cảm ơn, nhận lấy cái áo mới, đồng thời đưa chiếc áo thấm máu cho My thì My đã vội vàng cầm lấy, xong vơ vội cả bộ vest tính rời khỏi phòng. Thế nhưng loạn choạng cuống quýt thế nào, My vấp vào chân ghế. Trước khi mất đà thì Vũ đã kịp thời đưa tay ra đỡ lấy phần eo của My. Cẩn thận chứ, sao lại cuống lên như vậy? Lúc này Vũ còn chưa kịp mặc áo, áp sát vào người Vũ, My cảm thấy cơ thể của mình nóng bừng lên, khuôn mặt của My càng lúc càng đỏ. Về phần Vũ, cũng phải tầm 2 giây sau Vũ mới nhận ra vấn đề. Nam thanh nữ tú lại có tình cảm với nhau, cộng thêm việc tiếp xúc quá gần. Hai trái tim mỗi lúc một đập loạn nhịp, gần Vũ đến mức My có thể nghe thấy được cả nhịp tim Vũ đang đập, hơi thở của cô gái trẻ mỗi lúc một gấp gáp hơn. Bờ môi My mấp máy hững hờ khi cổ họng vừa khẽ nuốt nhẹ, tự hồi hộp. Nhưng My vội đứng lên, lùi bước chân rách ra khỏi Vũ. Ôm chặt bộ quần áo trong vòng tay, My vội nói. Buồn rồi, thôi, tớ đi về phòng của mình đây. Cậu nghỉ ngơi đi nhé, chào cậu. Nói xong My vội vàng rảo chân bước thật nhanh, rồi mở cửa phòng của Vũ. Vũ đứng đó nhìn theo, trong lòng dấy lên một cảm xúc lạ lùng. Vừa rồi, mình định làm gì vậy chứ? May mà dừng lại kịp thời. Vũ thở phào, đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu mấy cái cho tỉnh táo. Rượu thì đã hết men say, hay vào đó lão tứ của lão hổ lại bị men say tỉnh. 0:30, thời gian bắt đầu trôi sang một ngày mới, cũng là lúc Wang Weicheng thực hiện kế hoạch của mình. Sau khi giết và lấy được những thông tin cần thiết từ chiếc điện thoại của A Sơn, Weicheng yêu cầu Luân Bảo lập tức cung cấp thông tin của 3 gã đàn em thân tín còn lại của Lôi Vĩ, bao gồm A Chí, A Xuân và A Cương. Rất nhanh mọi thứ Wang Weicheng yêu cầu đều được đem tới, cũng bởi trước đó lão Wang sau khi đặt nghi vấn về cái chết của Wang Weicheng có liên quan tới Lôi Vĩ thì đã cho đàn em điều tra tất cả những gì có liên quan đến y. Đầy đủ phết nhỉ, vậy mà tụi mày chỉ bắt được có một thằng. Wang Weicheng lờ mắt nhìn A Bảo. A Bảo đáp. Cũng bởi mải lo hậu sự cho nhị công tử, nên quân tổng triển khai các phương án tìm kiếm chậm hơn bọn chúng một bước. Khi người của ta tìm tới những địa điểm này thì chúng đã trốn mất. Việc bắt được tên A Sơn cũng chỉ là may mắn khi tên này đem thi thể thằng A Tài đi thủ tiêu và vô tình giữ lại chiếc điện thoại của A Tài mà chúng ta đã định vị. Ba tên còn lại, e là sau khi nhận được cảnh báo của thằng A Sơn, giờ này đã cao chạy xa bay giống như là Lôi Vĩ. Weicheng nhíu mày. Cao chạy xa bay? Ý mày muốn nói là bọn nó đã rời khỏi Singapore rồi đấy à? A Bảo khẽ gật đầu. Vâng thưa cậu chủ, đó cũng chính là suy đoán của Quang Tổng. Vừa rồi Quang Tổng có dặn tôi nhắc cậu phải cực kỳ cẩn thận. Hiện giờ tình hình đang rất phức tạp. Kế hoạch thôn tính Bạch Hổ bằng việc liên kết với Thiên Y và Hồng Gia đã đổ bể. Tối nay vũ trường Đại Hồng bị cháy, kèm theo đó là toàn bộ số hàng của dòng một mắt. Cất giấu bên trong vũ trường cũng đã bị thiêu rụi. Quang Tổng hiện tại chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến liên tiếp những tổn thất về cả người và của chỉ trong vòng có 2 ngày qua. Thế nhưng để làm được chuyện này, chắc chắn chỉ có bọn Bạch Hổ. Quang Tổng có nói nhiều khả năng Bạch Hổ có dấu át chủ bài. Weicheng nhếch mép cười. Át chủ bài? Thằng Hắc chết rồi, thì Bạch Hổ làm chó thì còn thằng nào nguy hiểm. Đám Hồng Gia xưa giờ cũng chỉ vì sợ uy tên Hắc nên mới chấp nhận lép vế, cắn răng phân chia địa bàn làm ăn với Bạch Hổ. Tao lại đang nghĩ, chính đám người nhà họ Hồng bày ra cái trò đốt vũ trường để khoáng sạch hàng của chúng ta. Mà thôi, chuyện đó để sau đi. Việc cần làm bây giờ là trả thù cho em trai tao. Mặc dù tao với nó chẳng ưa gì nhau, cứ như nước với lửa ấy. Thế nhưng thằng nào giết người nhà họ Wang, cả nhà nó sẽ phải chết. Nghe tao nói đây, trong hồ sơ này có địa chỉ nhà bố mẹ nuôi thằng A Sơn. cho người đến đó, giết hết cho tao. A Bảo thoáng giật mình. Cầu chủ, thực sự phải làm đến mức độ này à? Thằng chó, giờ mà mày còn hỏi ngược lại tao nữa à? Có làm được hay không? A Bảo cúi đầu và đáp. Tôi làm được. Tốt, đó mới là câu trả lời mà tao muốn nghe. Chắc không cần tao dạy chúng mày cách giết người làm sao cho nó kín kẽ đâu nhỉ? Vâng, thưa cầu chủ, tôi biết phải làm gì. A Bảo nói. Tiếp tục lật giấy tờ trong tập hồ sơ, cầm lên thông tin của A Cương, Wang Wei Chang nhuyễn miệng cười. Đây rồi, mục tiêu tiếp theo của tao sẽ là thằng này. Dương Đại Cương, 30 tuổi, từng kết hôn, có một đứa con gái, nhưng hiện giờ đã ly dị, đứa con gái đang sống với mẹ. Chết tiệt, sao chúng mày lại có thể bỏ qua điều này được cơ chứ? Không phải chúng tôi bỏ qua, mà là mẹ con cô ta sống tòa nhà chung cư được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Hơn nữa, cô ta đã ly hôn với tên Cương 5 năm rồi, và cũng có cắt cử người theo dõi, nhưng không phát hiện được cái gì khả nghi. Chưa đến lúc cần thiết, Wang Tổng chưa muốn động đến phụ nữ và trẻ con. Bố tao đúng là càng già càng ngu, lú lẫn. Đã vậy còn học đâu cái kiểu hành sự mềm lòng. Chẳng trách lại để bọn Bạch Hổ qua mặt. Từ lúc mở điện thoại đến giờ đã gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Thế mà chưa thấy thằng nào gọi điện cho thằng này cả. Huynh đệ chí cốt nghĩa nặng tình thâm cái con mẹ gì. Xem ra cũng chỉ là cái đám có phúc cùng hưởng, thấy họa thì chạy. Tao ỉa vào cái triết lý huynh đệ của cái đám giang hồ nói đạo lý. Vừa dứt mồm chửi xong thì chiếc điện thoại của A Sơn và Wei Chang đang cầm trên tay bất ngờ đổ chuông. Trên màn hình hiển thị tên Lưu Danh Bạ gọi đến là A Cương. Cựu người ngồi thẳng dậy, nhìn vào màn hình điện thoại. Hai mắt của gã họ Wang sáng lên cùng nụ cười nửa miệng. Hắn nói. Thằng này thương thật đấy. Vừa chửi một cái là nó gọi liền. Xem ra tao suy nghĩ hơi sai về nó rồi. A Bảo hỏi. Cậu chủ, cậu định tính thế nào ạ? Tất nhiên là phải nghe rồi. Chúng nó đã chịu gọi, thì tao càng nữa mất công đi tìm. Nói đoạn Wang Wei Chang bấm nút nghe, đồng thời đưa điện thoại lên tai gã ta sẵn giọng. Hello, chào bọn chuột nhắt. Cuối cùng thì chúng mày cũng chịu gọi. Tìm người à? Wei Chang bật loa ngoài. Bên kia đầu dây sau khi nhận ra người bắt máy không phải A Sơn, A Cương gằn giọng và đáp. Thằng khốn nhỉ, mày là ai? A Sơn đâu? Tao là ai á? Tao là người đã đưa người anh em của mày về với đất mẹ. Đợi một chút, tao gửi ảnh cho mày xem. Vừa nhận được cuộc gọi, Wei Chang vừa soạn tin nhắn gửi hình ảnh chụp A Sơn lúc bị tra tấn cho đến khi bị sát hại vào số của A Cương. Gửi xong, hắn hỏi bằng giọng cợt nhả. Sao nào? Rõ nét quá phải không? Giết nó ta cũng hơi tiếc, vì nó là một thằng trung thành tới mức cứng đầu. Thà chết, chứ không chịu bán đứng anh em. Tao phải cắt cụt 4 ngón tay của nó mới mở được cái điện thoại này ra đấy. Thằng xúc sinh, sao mày dám? Nói, mày là ai? Tao giết chết mẹ mày đấy. Giọng A Cương nói như hét vào trong điện thoại. Sau khi nhận được những bức hình do Wei Chang gửi, A Cương không thể giữ được sự bình tĩnh. Liên tiếp là những câu chửi, những lời đe dọa tới từ phía A Cương. Có điều... A Cương càng nổi điên thì Wei Chang lại càng đạt được mục đích. Để cho A Cương chửi chán, gào chán thì thôi. Ít giây sau Wang Wei Chang mới nói tiếp. Chửi qua điện thoại, không làm tao dụng dù chỉ là một cọng lông. Nghe kỹ để mấy con chuột nhắt. Chúng mày đã gây ra cái chết cho em trai tao. Chính vì vậy, tất cả tụi mày, bao gồm cả đại ca của chúng mày, là thằng Lôi Vĩ, sẽ phải đền mạng và bồi táng cùng với em tao. Giết thằng Sơn, coi như mở màn cho các hạch báo thù mà tao sẽ dùng ngay bây giờ. Sau khi cắt cổ lũ chúng mày, tao sẽ tìm đến vợ mày, con mày và tất cả những ai có liên quan đến mấy thằng tụi mày đều phải chết. Tao, Wang Wei Chang, người sẽ tiếp quản băng dầu một mắt trong ngày mai, Hy vọng nghe xong cái tên này, chúng mày sẽ hiểu. Những gì tao vừa nói chắc chắn được bảo chứng bởi chính tao. Và tao sẽ truy lùng giết tận. Thề dưới vong linh của em trai tao. Lũ chúng mày đến số rồi đấy. Nhưng tao vẫn sẽ cho chúng mày một cơ hội. Bây giờ đang là 1 giờ. Tao cho tụi mày thời gian là 2 tiếng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cầu cảng khu vực Bukit Merah. Đường đi sang đảo Pulau Berani. Tại đó chúng mày sẽ có 2 lựa chọn. Một là giết tao để trả thù cho em của mình. Hai là tụi mày sẽ phải khai ra chỗ trốn của thằng Lôi Vĩ. Nếu mà hợp lý, biết đâu tao lại đổi ý mà tha mạng cho chúng mày. Còn không ra ấy, mày biết tao có thể làm được những gì rồi đấy. Dứt lời, Wang Weicheng tắt máy. Đôi mắt gã lóe lên tia nhìn sắc lẹm đầy gian xảo. Chẳng ai biết trong đầu một tên được coi như kẻ điên này đang nghĩ cái gì. Nhưng rõ ràng với sự trở về của hắn, ngay lập tức đã khiến cho cục diện càng lúc càng trở nên khó lường. A Bảo hỏi, cậu chủ Trang, theo cậu chủ thì bọn chúng có đến hay không ạ? Nó sẽ đến. Không chỉ như vậy, nhiều khả năng thằng Lô Vĩ cũng sẽ đến luôn. Tao có linh cảm thằng khốn ấy đang trốn ở đâu trong địa bàn Chinatown. Và việc cháy vũ trường Đại Hồng cũng liên quan tới vấn đề của Hồng Gia. Đột ngột im bặt là do nó làm. Mọi chuyện càng lúc càng thú vị đấy. Có lẽ tao nên đến gặp ông già để bàn một số chuyện. Còn chúng mày, thu xếp người tới cầu cảng khu vực Bukit Merah. Bố trí kỹ vào, đừng để cho thằng nào nó thoát. Vâng, thưa cầu chủ. Vậy còn kế hoạch trước đó thì thế nào? Vẫn cứ tiến hành cho tao. Giết hết. Cho dù đó có là người già, phụ nữ hay là trẻ em, tao muốn cho giới giang hồ Singapore này biết. Dám động vào người nhà họ Wang thì phải trả giá gấp mấy lần. Làm đi. Tại Tanglin, khu vực nằm cách địa bàn Chinatown thuộc Outram không xa. Lúc này A Cường, A Xuân và A Chí đang cùng ở trong một ngôi nhà trên đồi Dempsey. Đồng hồ đã chỉ 00 giờ 45 phút. Đồi Dempsey trước kia từng là doanh trại đóng quân của quân đội Anh. Nay đã được cải tạo thành khu vực mua sắm, nhà hàng ăn uống vô cùng tấp nập. Cũng chính vì trước kia là doanh trại của người Anh, nên hiện tại đồi Dempsey thuộc quyền quản lý của quân đội Singapore. Do đó Dempsey không bị ảnh hưởng bởi các thế lực băng đảng. Hay nói một cách khác, xã hội đen Singapore không dám sớ dớ hay gây biến động ở khu vực này. Và đây cũng là lý do khiến cho đám A Chí, A Cương, A Xuân tụ hội tại đây trong thời gian Lôi Vĩ vắng mặt. Một địa điểm ẩn náu lý tưởng, vừa an toàn, vừa không lo bị truy tìm, mà trong sinh hoạt mọi cái cũng được đảm bảo. Chỉ tiếc rằng người tính không bằng trời tính. Việc A Sơn bị bắt đã khiến cho mọi thứ đảo chiều. Cuộc điện thoại A Cương gọi lúc vừa nãy, A Chí, A Xuân ngồi kế bên cũng đã nghe thấy hết câu chuyện. Trong lúc A Cương đang phát điên, gã liên tục đấm tay vào tường nhà gào lên những tiếng thất thanh. Tiếc thương cho sự ra đi của người anh em chí cốt thì A Chí lại trầm mặc hơn. Ngồi lặng im một chỗ, khom người cúi đầu đan ngón tay vào nhau sau khi xem hết những hình ảnh A Sơn bị đám người băng rồng một mắt tra tấn cho đến chết. Wang Weicheng, tao thề, tao sẽ giết mày. Vừa đấm thùm thụp vào tường, A Cương vừa gằn giọng, nghiến răng và chửi thề. A Xuân thấy nắm bàn tay của A Cương đã bắt đầu rớm máu thì vội kéo người A Cương lại và A Xuân nói, Cương, bình tĩnh lại đi. Mày làm như vậy chỉ tổ khiến bản thân mày bị thương thôi. Còn cái thằng khốn đấy, nó chẳng làm sao cả. Buông tao ra. A Cương gầm lên, đoạn vẫn cố dướng người đấm đạp vào bức tường. A Xuân cố cản. Mày đừng có điên nữa. Bức tường đó không có tội tình gì cả. Người mà mày muốn đấm là thằng khốn Wang Weicheng kia kìa. Nếu mày nghĩ chỉ cần chút giận bằng cách này là xong thì cứ việc. Mẹ kiếp. Dứt lời, A Xuân buông tay thả người A Cương ra. Nhưng rồi A Cương đứng đó, đầu cúi xuống, hai tay thả xuôi theo chiều dọc cơ thể. Thất thểu lảo đảo, A Cương ngồi bệt xuống dưới nền nhà. Đưa bàn tay rớm máu lên ôm mặt, nước mắt rơi xuống lã chã, A Cương bật khóc. Tại sao? Tại sao lại là nó mà không phải tao? À Sương, chết thảm quá. A Xuân cũng ngồi xuống, đặt tay lên vai trấn an người anh em của mình. Tao cũng giống mày, cũng đặt câu hỏi tại sao không phải là tao. Thế nhưng, dù có là những người ở lại như tao và mày lúc này đều rất đau đớn. Mà với tính cách của A Sơn, nó luôn là người đứng ra nhận phần nguy hiểm hơn cả. Cũng bởi thế nên nó mới khăng khăng đòi xử lý các thằng Tài, để rồi bị bọn rồng một mắt bắt. A Cương hỏi, nhưng sao bọn khốn đó nó lại biết thằng Sơn ở đâu để mà truy đuổi, trong khi đó cả ba người chúng ta không ai làm sao cả. A Chí lúc này mới lên tiếng. Về điều này chỉ có thể giải thích việc A Sơn bị băng rồng một mắt phát hiện chắc chắn có liên quan đến thi thể thằng Tài. Nghĩa là sao? Nói rõ hơn đi. A Chí tiếp. Rất có thể trên người thằng Tài hoặc một đồ vật gì đó của nó có cả định vị. Qua đó, trong quá trình đem thi thể thằng Tài đi thủ tiêu, bọn rồng một mắt đã căn cứ vào thiết bị định vị đó và vô tình lần ra Sơn. Tao đoán, nhiều khả năng là từ điện thoại của thằng Tài. Bởi lúc ta tra khảo thằng khốn đấy, thông qua điện thoại của nó, chúng ta đã phát hiện thêm nhiều bằng chứng cũng như thông tin quan trọng mà nó cùng bộ bang dự định bày ra để giết người của Bạch Hổ. Điện thoại của thằng Tài do A Sơn giữ. Ngoài quan điểm này ra, tao chưa nghĩ được cách giải thích hợp lý hơn. Bởi giả dụ bọn rồng một mắt có phương án tối ưu để tìm ra A Sơn, thì cả ba chúng ta đều rất khó lòng mà trốn thoát. Đằng này cuộc gọi vừa nãy, tên Wang Wei Chang đang cố tình muốn dụ chúng ta cùng đại ca Lôi Vĩ xuất hiện. Điều này cho thấy chúng vẫn giáo diết truy tìm tung tích của chúng ta nhưng chưa phát hiện ra điều gì. A Xuân trầm ngâm. Đúng là như vậy. Chẳng trách nó còn đem những người không liên quan ra đe dọa. Thằng khốn này là ai chứ? Con trai của lão Wong à? Sao tao chưa bao giờ từng nghe đến nó nhỉ? A Chí đáp. Tầm cỡ của Wang Wei Chang thì cái loại cắc ké như tao hay mày ấy, có nghe cũng chỉ qua, chứ làm sao mà biết được chi tiết. Nói gì đến gặp mặt hắn? Tao hơn mày một chút là đã từng biết về quá khứ cũng như tiểu sử cực kỳ ghê gớm của hắn qua lời kể của đại ca Lôi Vĩ. Tao cũng chỉ nghe mới đây thôi. Đó là lúc Madame Pang bắt đầu rất díu qua lại với Wang Wei Chang. Như nào? A Cương hỏi. A Chí tiếp. Lão đại băng rồng một mắt có hai người con trai. Con cả là Wang Wei Chang và con thứ là Wang Wei Chang. Thằng có gương mặt điển trai qua lại với Madame Pang và đã bị đại ca Lôi Vĩ tiễn cả hai xuống địa ngục. Người chết rồi thì không có gì đáng nói. Chúng ta tập trung vào Wang Wei Chang. Theo như là anh Vĩ thì từ lúc Madame Pang lập ra nhà thổ Thiên Y, tầm cách đây gần 10 năm, khi ấy rồng một mắt đã nuôi ý định thâu tóm toàn bộ khu vực Chinatown. Thế nhưng ý định đó của lão Wong không thành bởi sự nổi lên của một thế lực mới tại Chinatown mang tên Bạch Hổ. Chinatown tuy địa bàn nhỏ, nhưng tập trung rất đông các băng nhóm, thế lực phân bố tại từng địa điểm. Dưới sự lãnh đạo cũng như tạo được niềm tin mãnh liệt từ huynh đệ lão Hổ và lão Hắc, mà toàn bộ Chinatown tụ chung về một mối, ngăn cản sự bành trướng của rồng một mắt. Đại ca Lôi Vĩ nói đó là khoảng thời gian thế giới ngầm Singapore dậy sóng và vô cùng hỗn loạn. Các băng đảng đấu đá và tranh giành địa bàn với nhau một cách quyết liệt. Lão Hắc của Bạch Hổ như một mũi đinh dẫn đầu toàn Chinatown sông pha, khô máu với bên rồng một mắt. Đúng với biệt danh Hắc Hổ của mình, lão Hắc đánh cho người của lão Wong sợ đến mức không dám bén mảng đến Chinatown. Thậm chí khi tiếp cận các khu vực kế bên Chinatown mà rồng một mắt cũng phải dè chừng. Cuối cùng không những Wang Wei Chong không xâm phạm được một tấc địa bàn của Chinatown mà còn bị Bạch Hổ phản công chiếm lấy vài khu vực liền kề trước kia là địa bàn của rồng một mắt. Bạch Hổ thừa thắng xông lên, phía lão Wang tổn thất nặng nề, nhiều đầu đảng bị lão Hắc đánh cho mức tàn phế. Thế nhưng khi Wang Wei Chang xuất hiện thì cục diện lại nghiêng về phía rồng một mắt. Nghe A Chí kể càng lúc càng cuốn, cả A Cương cùng với A Xuân không tránh khỏi sự tò mò. A Xuân càng hỏi. Bộ tên đó ghê lắm à? Không hẳn là ghê gớm, mà hắn hung bạo và cực kỳ tàn nhẫn. Bên cạnh đó, Wong Wei Chang là một kẻ hành động thiên về bản năng. Hắn làm việc không có sự tính toán gì hết. Đại ca Lôi Vĩ gói gọn tên này trong một từ. Là từ gì? Hoang dã. Hắn mang bản tính hoang dã của loài thú. Chẳng cần biết đối phương là ai, cũng chẳng bận tâm người ta mà hắn đối đầu thuộc vào thế lực nào. Xã hội đen, băng đảng, cảnh sát, hay là thậm chí người thuộc cơ quan chính phủ. Chỉ cần là người cản đường, hắn tàn giết hết. Chính vì vậy, mặc dù là con trai lớn, là ứng cử viên sáng giá cho người kế nhiệm tiếp quản giờ một mắt, nhưng Won Jian Kong lại luôn phải đề phòng, dè chừng thằng con trai này, còn hơn cả những băng đảng đối đầu. Lão ta hạn chế giao quyền hành lẫn công việc vào tay Wong Wei Chang. Chỉ đến khi dòng một mắt bị bạch hổ dồn ép, vạn bất đắc dĩ lão mới để tên Chang ra mặt. Kết quả, với sự xuất hiện của Wong Wei Chang, cầm đầu đám đàn em liều lĩnh với mức khát máu của mình. Wei Chang liên tiếp chiếm lại các địa bàn cũ của dòng một mắt. Hắn trực tiếp giao chiến với lão hắc của bạch hổ. Vốn dĩ bạch hổ lấn lướt được dòng một mắt, vì trong băng khi ấy có một bộ não thiên tài. A Cương tròn mắt. Bộ não thiên tài. Phải chăng là Lee Sang-jin à? A Chí khẽ gật đầu. Không sai, chính là Lee Sang-jin. Người lúc đó vừa đề đầu quân cho Bạch Hổ được mấy năm. Nhờ có Lee Sang-jin nên dù Bạch Hổ lực lượng ít hơn dòng một mắt, nhiều lần vẫn chiếm thế thượng phong bởi các quyết sách cũng như phương án vô cùng thông minh, mang lại hiệu quả lớn. Một Bạch Hổ khó sống đỡ được băng dòng một mắt hùng mạnh. Nhưng bằng một cách nào đó, Lee Sang-jin lôi được toàn bộ Chinatown vào cuộc. Anh Vĩ kể, thời điểm ấy, cả anh Vĩ cùng Bạch Hổ cũng tham chiến. Lee Sang-jin vạch định kế hoạch cần đánh vào đâu, chiếm vào khu vực nào đều có cố vấn của Lão Hổ chỉ đạo. Còn Lão Hắc cùng các đầu đảng, thêm quân số, toàn bộ Chinatown có nhiệm vụ làm theo. Tên họ Lee kia, mọi thứ trơn tru đến mức anh Vĩ còn nghĩ, nếu mà cứ tiếp tục như vậy, thì trong vòng một năm, Wong Jian Gong sẽ mất đi 1/3 địa bàn hắn đang nắm giữ. Chỉ tiếc là... Thế A Chí bất chợt dừng lại. A Cương gắt. Sau đó thì sao? Kể tiếp đi chứ. A Chí thở dài. Chỉ tiếc, điều anh Vĩ nghĩ không thể thực hiện vì sự xuất hiện của Wong Wei Chang như một con thú hoang mang bản chất hoang dại. Wong Wei Chang bất chấp luật lệ, không từ thủ đoạn. Quan trọng hơn, hắn hoạt động không theo kế hoạch, tất cả đều theo cảm tính và bản năng. Mà điều này là điều gần như khắc chế đến mức tối kỵ đối với một kẻ luôn suy tính mọi chuyện kín kẽ, tỉ mỉ tới mức tuyệt đối như là Lee Sang-jin. Bề ngoài là một cuộc đối đầu giữa dòng một mắt và bài khổ, nhưng sâu bên trong đó lại là cuộc đấu chiến giữa Wong Wei Chang và Lee Sang-jin. Nếu Lee Sang-jin được mệnh danh là thiên tài tính toán, thì Wong Wei Chang cũng là một thiên tài nhưng theo dạng bản năng, hoang dã. Thế giới ngầm Singapore trao đảo suốt một thời gian dài, cho đến khi đột nhiên Wong Wei Chang biến mất một cách khó hiểu. Chẳng ai biết hắn đi đâu, chỉ biết trong khoảng thời gian tầm 5 năm trở lại đây, Wong Wei Chang chưa hề xuất hiện. Và lần trở lại này, hắn ta đã giết chết A Sơn. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là cùng ta Ca Lôi Vĩ. Vừa nãy hai người vừa hỏi tôi, Wong Wei Chang là người như thế nào? Qua câu chuyện vừa rồi, chắc hai người đã có câu trả lời rồi chứ? Nuốt nước bọt, A Chí khẽ đáp. Chúng ta đang bị săn lùng bởi một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nét mặt A Xuân trùng xuống tỏ vẻ lo lắng. Ngược lại, sau khi nghe A Chí lược qua tiểu sử của Wong Wei Chang, thì A Cương lại càng lên cơn thịnh nộ. Ngước nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã là 11 giờ đêm. Lẳng lặng đứng lên, A Cương với tay lấy cái áo khoác da màu đen khoác lên trên người, đội lên đầu chiếc mũ lưỡi chai cùng màu, kéo ngăn kéo học bàn, thò tay ra và lôi một khẩu súng. Kiểm tra súng, băng đạn, lắp lại rồi lên đạn, khóa chốt an toàn. A Cương dắt súng vào trong cặp quần. Thế vậy, A Chí hỏi. Cương, anh định đi đâu đấy? Mày biết rồi con hỏi, tao sẽ đi gặp thằng khốn đấy và xử lý nó. A Chí tiếp. Bình tĩnh lại đi. Làm như vậy là anh đang mắc bẫy của Wong Wei Chang. Điều hắn ta muốn lúc này chính là dụ đồ chúng ta đến đó để nạp mạng. Anh Cương, anh không được đi. Trong lúc này chúng ta nên ở yên một chỗ, án binh bất động mới là kế sách tốt nhất. Vàng tay A Chí ra, A Cường gay gắt. Thằng hèn, mày sợ đến mức này rồi à? Thằng khốn đó đã giết A Sơn. A Sơn là anh em của chúng ta, tao không thể nào mà ngồi im một chỗ không làm cái gì. Trong khi đó, kẻ giết huynh đệ của tao vẫn đang oanh hoang tự mãn ngoài kia. Sống mà phải chịu nhục, không trả được thù cho anh em mình thì giống làm chó gì. Chắc chắn tao phải bắn vỡ sọ thằng khốn quần của trẻ. Tránh ra. Thế nhưng không chỉ A Chí mà cả A Xuân cũng đứng lên ngăn cản A Cương. A Xuân nói, Cương, thằng Chí nói đúng đấy. Chúng ta ai cũng dễ dàng nhận ra đây là một cái bẫy. Chắc chắn ngay lúc này thằng khốn đó đã cho người phục kích xung quanh khu vực cầu cả. Chỉ chờ chúng ta xuất hiện, bọn chúng sẽ tóm gọn. Mày nói đúng, sống mà phải chịu nhục, thà chết đi còn hơn. Nhưng muốn chết cũng phải chết sao cho nó xứng đáng, đừng có hy sinh mạng sống một cách vô ích. A Cương trừng mắt. Cả mày cũng muốn ngăn cản tao hỏi Xuân? Tao cứ tưởng mày sẽ đi cùng tao cơ đấy. Nhớ lại xem, hồi xưa trong một lần, bốn thằng chúng ta đứng ra giải quyết mâu thuẫn với một đám khách giang hồ thiên y. Thằng Sơn lúc đó đã đỡ cho mày một nhát chém ngay sau gáy. Vậy mà bây giờ, mày ngăn cản tao đi trả thù cho nó. Mày, hai thằng chúng mày, cút hết ra cho tao. Bị A Cương chửi như thế, nhưng A Xuân nhất quyết đứng lên chắn ngang cửa trước ra vào. Và A Xuân đáp, tao nhớ chứ, làm sao mà có thể quên được. Nếu không có A Sơn, ngày hôm đó chắc đầu của tao đã bị chẻ ra làm đôi rồi. Tao cũng giống mày, muốn băm thằng khốn kia ra làm trăm mảnh. Thế nhưng muốn thực hiện được điều đó thì trước tiên chúng ta phải sống đã. Phải sống mới chờ được thời cơ. Mày luôn miệng nói muốn báo thù cho A Sơn, nhưng mà nhìn mày xem, thân cô thế cô, một mình mày lấy cái gì ra để mà trả thù? Mày có một khẩu súng, nhưng bọn chúng thằng nào cũng điều mạng mang hàng nóng. Cứ ngu xuẩn đến cái mức đó, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cương, chỉ có người sống mới có thể báo thù thôi. Chết rồi mà chẳng làm được cái gì cả. Bất ngờ A Cương rút súng dí thẳng vào đầu A Xuân. Nhìn A Xuân bằng ánh mắt trợn trừng, A Cương lạnh lùng đáp, tránh ra, tao không muốn nói nhiều. Ngay lập tức A Chí cũng rút súng chĩa về phía A Cương. Cương, anh đừng làm bậy, bỏ súng xuống, chúng ta bình tĩnh rồi nói chuyện. A Cương nhìn sang bên A Chí, khẽ nhếch mép cười. A Cương đáp, chết tiệt thật, đúng là không mạnh tay với tụi mày là không được. Cũng đã quá lâu rồi chúng ta chưa đánh nhau. Thôi, buông thì buông. Dứt lời, A Cương thả tay để khẩu súng rơi xuống nền nhà. Nhưng ngay lập tức, gã vung chân đá mạnh một cú vào bàn tay đang cầm súng của A Chí. Cú đá bất ngờ khiến A Chí văng tay sang bên. Đồng thời, khẩu súng cũng định bị đá văng ra chỗ khác. Không để mất thời gian, A Cương lập tức lao vào tấn công A Chí. Hai thằng tụi mày không ngăn nổi tao đâu. Vào cả đi. Vừa nói, A Cương vừa nhắm A Chí mà ra đòn túi bụi. Trong bốn đàn em của Lôi Vĩ, thì A Chí có thể trạng yếu nhất. Bởi A Chí thiên về việc quản lý giấy tờ, sổ sách cho thiên y. Thế nên khi đối đầu với A Cương, A Chí hoàn toàn bị lép vế. Hứng chịu liên tục những đòn đánh tới từ vị trí của A Cương, A Chí chỉ biết đưa tay lên che chắn và đỡ đòn. Thế nhưng A Cương là người thiên về việc đánh đấm, cũng là đàn em có thực lực mạnh mẽ nhất trong số 4 người mà Lôi Vĩ đào tạo. Chính vì vậy, chỉ đỡ đòn thôi mà A Chí cũng xây sầm mặt mày, hai cánh tay tê dại, chân tay loạn choạng không vững, lùi về phía sau. Thế trận nghiêng hẳn về phía A Cương. Lợi dụng sơ hở của A Chí, A Cương tung một cú đấm trúng vào bụng người anh em của mình. Lãnh chọn cú đấm, A Chí ngã ngửa ra sau, vừa lồm cồm bò dậy trong tình trạng rớt rãi chảy lòng dòng, toàn thân đau nhức, thì A Chí đã tiếp tục chuẩn bị nhận thêm một cú đá phạt ngang của A Cương. Một thằng, A Cương cau mày nói, đồng thời vung chân tung cước nhắm vào mặt A Chí. Thế nhưng cú đá của A Cương đã bị chặn lại bởi cái ống đồng của A Xuân. Cũng ngay lập tức, A Xuân xoay người tung cú đá thẳng vào bụng A Cương, đẩy A Cương lùi về phía sau, thủ thế và đứng chắn trước mặt A Chí. A Xuân lừ mắt nhìn A Cương đoạn nói: "Thằng điên này, mày thực sự ra chân nặng đến mức độ như vậy à?" A Cương đáp: "Đúng ra mày nên chờ đến lượt, đến nước này rồi thì chưa tới luôn đi." Đỡ người A Chí dậy, A Xuân hỏi: "Chí không sao chứ? Cậu lùi về sau, chuyện này cứ để anh xử lý." A Chí ho khùng khục, đứng khom người do ổ bụng khi nãy còn quặn đau sau cú đấm hết lực tay của A Cương. Bản thân A Chí cũng không ngờ A Cương lại đánh mình như kẻ thù. A Chí đáp: "Anh Xuân, nhất định không được để cho A Cương rời khỏi đây. Vì vậy chúng ta cùng lên." A Cương lườm mắt: "Tao sẽ đi sau khi xử đẹp cả hai thằng chúng mày." "Thằng Chí nói đúng đấy. Hai đứa mày cùng lên đi. Tao không có nhiều thời gian." Cả A Chí lẫn A Xuân vẫn còn ngần ngại khi phải đánh nhau với A Cương. Một khi quan điểm bất đồng, ai cũng có cái lý của riêng mình. Nhất là trong hoàn cảnh quá nhiều chuyện xảy ra. Và đau lòng hơn, một người anh em chí cốt của ba người kia đều bị sát hại. Quá khó để có thể bình tĩnh ngồi lại và nói chuyện với nhau. Một kẻ muốn đi, hai kẻ vì sự an toàn của anh em mà ra sức ngăn cản. Trong lúc A Xuân hãy còn đang lưỡng lự thì A Chí nói: "Anh Xuân, cách duy nhất ngăn anh Cương lúc này là đánh ngất anh ta." A Xuân siết chặt bàn tay, gật đầu và đáp: "Hiểu rồi." A Cương đứng đó nhìn hai người anh em của mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng A Cương ngổn ngang bao điều nan giải. Thế rồi cả ba người lao vào nhau, tự tìm cách giải quyết của riêng mình. A Cương vung tay đấm vào mặt A Xuân. Ngay sau đó, A Chí cũng đạp vào ức A Cương. Cứ A Cương đánh trúng một người thì người kia lại đáp trả bằng một đòn cũng đau không kém. Trong căn phòng, ba gã đàn em của Lôi Vĩ đang ẩu đả. Mọi thứ xê dịch đổ vỡ ngổn ngang. Người này ăn miếng, người kia trả miếng. Không ai chịu thua ai. Những cú đấm, cú đá táng vào mặt và cơ thể của cả ba khiến cho mặt mũi gã nào gã nấy tím bầm, mồm miệng chảy ra dòng dòng máu. A Cương có thể nhỉnh hơn A Xuân một chút. Nhưng phía A Xuân có thêm A Chí nên sau một hồi vật lộn, A Cương dần già không còn chống đỡ được nữa. Nhất là khi A Chí liều mình lao vào bất chấp ôm lấy người A Cương, cho A Xuân ở sau siết cổ. Vừa vùng vẫy, A Cương vừa đấm thùm thụp vào lưng A Chí. A Chí đau đến mức tưởng sụm lưng xuống nhưng vẫn cố sống. Cố chết, ôm chặt A Cương không chịu buông. Ở đằng sau, A Xuân càng lúc càng siết mạnh. A Cương mặt mũi tím tái trước khi bị siết cổ đến ngất đi. A Cương bất ngờ thả lỏng người, dừng tay và không đấm A Chí nữa. Cô thều thào, A Cương khò khè và nói: "Dừng lại, tao chịu thua, tao sẽ nghe theo lời của mày." A Cương liên tục đập tay xuống sàn nhà xin thua. A Chí nhổm lên, bị đấm đau quá mà A Chí ngồi bệt xuống ngửa lưng nằm ra đất. A Xuân cũng dừng tay, buông dần A Cương. Sau một hồi đánh nhau chí chết, cả ba ngồi xuống, hai tay ra đằng sau, nhìn mặt mũi thằng nào thằng đấy sừng húp, tím bầm, chảy cả máu mồm lẫn máu mũi. "Tất cả nén đâu, thở châu húc mà." A Xuân lắc đầu và ngán ngẩm: "Điên, điên hết cả rồi." A Cương ho sặc sụa, cũng cố dướn cổ lên để chửi thề: "Còn mẹ chúng mày, hai thằng chó." A Xuân đỡ A Chí đứng dậy đi về phía bộ bàn ghế sofa, rồi hạ cho A Chí ngồi xuống. Sau đó A Xuân quay lại đỡ tiếp A Cương. Thả A Cương ngồi dựa vào ghế, đoạn ngồi luôn xuống, A Xuân hỏi: "Giờ bình tĩnh nói chuyện được rồi chứ?" A Cương vẫn khò khè khó thở, cảm giác đau nơi cổ họng do vừa rồi bị A Xuân kẹp cổ suýt ngất. Nhìn A Chí, A Cương chép miệng đoạn thở hắt ra: "Chí, cho ta xin lỗi. vừa rồi ta hơi quá tay. A Cương nói. A Chí lau móng mồm xua tay và đáp. Không sao. Cũng lâu rồi chưa bị ai đánh, nhưng đúng là đau thật. A Cương bật cười, đưa tay lên quyển ngang máu mũi, liếc sang bên cạnh A Xuân. A Cương tiếp. Tao cũng có khá hơn mày đâu. Thằng Xuân nó đấm vỡ cả mũi tao rồi đây này. A Xuân cự lại. Thằng chó, mày có dám nói à? Mày đánh hai bọn tao suýt nữa thì gục. Mẹ kiếp, tao cảm giác như xương sườn bị dạn rồi thì phải. Bất giác cả ba im lặng nhìn nhau, thấy mặt thằng nào cũng máu me tùm lum, tím bầm và sưng húp. Chẳng ai bảo ai, cả ba phá lên cười lớn. Nhưng rồi sau tiếng cười sảng khoái đấy, bầu không khí tiếp tục trùng xuống. Khi tất cả nhớ tới A Sơn. Đáng lẽ ra giờ này nó phải ngồi với chúng ta mới đúng. A Cương trùng giọng. A Chí im lặng không nói. A Xuân cũng cúi mặt cố ngăn không cho nước mắt rơi ra. Nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau về mặt tinh thần khi cả ba người vừa mất đi một người anh em chí cốt. Cứ như vậy chừng vài phút, chẳng ai nói với ai câu nào. Bất chợt A Cương lên tiếng. Thôi, bỏ cái mặt ủ rũ đi. A Chí, trong nhà còn gì uống được không? Ta muốn uống một chút. Chứ ngồi không như thế này, phát điên lên mất. A Xuân ngẩng đầu nhìn A Cương, đồng tình với ý kiến A Cương vừa nêu. A Xuân nói. Đúng đấy, phải uống. Không những thế mà còn phải uống thật nhiều. Uống thật say để nguôi đi sự mất mát này. Có đấy, trong tủ lạnh có bia và có cả rượu nữa. Đợi một chút để tôi đi lấy. Dứt lời, A Chí đứng lên đi xuống khu vực bếp để lấy bia trong tủ lạnh. Ngồi trong phòng khách, A Cương bảo A Xuân. Cả mày nữa, xuống xem có cái gì bê phụ nó đi. Không thấy nó đi cả nhắc à? Chứ không phải, mày đánh nó thành ra như thế à? Ngồi đấy mà sai. Mà còn mày, mày làm gì? Tao đi lấy cốc chứ làm cái gì? A Xuân lào bào. Uống lon được rồi, cần quái gì cốc. Đúng là bày đặt. Nói xong, A Xuân đi xuống dưới bếp, phụ A Chí một tay, còn A Cương cũng đứng lên lấy mấy cái cốc làm bằng inox. Loại cốc giữ nhiệt, nòm khá chắc chắn và dày dặn. Ít phút sau, A Chí cùng A Xuân bê lên một thùng lạnh có cả đá, bên trong đựng toàn bia. Đặt cái thùng lạnh xuống nền nhà, mở nắp lấy bia xếp lên mặt bàn, A Chí nhăn nhó. Còn rượu nữa, uống hết lại lấy. Tốt thật đấy, mồm bây giờ sưng teo lên mới thấy buốt. A Cương với tay lấy mấy lon bia xong mở nắp, nhanh chóng rót bia vào từng cốc, để về phía A Chí cùng A Xuân mỗi người một cốc. A Cương nâng cốc khơi mào. Thôi nào, quên cái chuyện vừa nãy đi, cạn nhé. A Xuân nhìn thấy còn dư một cốc trên bàn, đoán được ý của A Cương là dành cốc bia đó cho A Sơn. Ánh mắt thoáng buồn, A Xuân nói. Cạn nào, coi như là thằng Sơn nó cũng đang ở đây. Ba người đồng thanh hô lớn, rồi cùng đưa cốc bia lên tu một hơi cạn sạch. Bia lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng cảm xúc buồn thương tiếc nuối đang dai dứt tận sâu bên trong con người họ. Tự lấy bia, tự rót tiếp. Chẳng ai bảo ai, ba gã giang hồ từng người một cụng cốc và cốc bia còn lại để trên mặt bàn. Sơn à, yên nghỉ nhé. Cả ba người khẽ nói. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, bia trong thùng đã vơi đi một nửa. Liếc nhìn đồng hồ, A Cương thấy bây giờ đang là 1 giờ 30 phút đêm. Từ lúc uống bia đến giờ cũng đã trôi qua được gần 15 phút. Không uống cốc nữa, cả ba chuyển sang uống bằng lon cho tiện. A Xuân lè nhè. Đấy, nãy bảo không cần. Rồi mà bây giờ không chịu nghe, rót ra rót vào lâu bỏ mẹ ra. Uống tiếp đi. A Cương cười cười. Ừ, tại tao được chưa? Tao tả lỗi với mày một lon, cạn nhé. Cả hai tua ngực, trong khi A Cương hãy còn tỉnh táo. Về phía bên đối diện, A Chí với A Xuân chẳng biết tại làm sao mà đang tỏ ra ngất ngây lừa đa lừa đừ. Thậm chí A Xuân có lúc còn ngồi không vững. Tao bị làm sao thế nhở? Mới uống có mỗi mấy lon mà đầu óc quay cuồng, mắt hoa hết cả lên. A Xuân đưa mắt nhìn quanh rồi lắp bắp hỏi.